Đế Bá, chương 5826, chân chính vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Phượng Hoàng Tường Thiên, một con Phượng Hoàng xuất hiện, vô thượng thần tuấn, bao trùm vạn vực, để cho người ta có oanh nằm cúng bái xúc động. Phượng Hoàng với Thiên, khi Phượng Hoàng hai cánh giang ra thời điểm, ngập trời Phượng Hoàng liệt diễm cuồn cuộn mà đến, phần thiên địa, dung vạn đạo, luyện âm dương. Như vậy liệt diễm, thế gian khó có vật có thể ngăn cản. Trong chớp mắt này, Phượng Hoàng khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tại Phượng Hoàng khí tức phía dưới, giữa thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy. Nó mới là sinh tại đỉnh cao nhất sinh linh. Tại sinh linh như vậy trước đó, thiên hạ vô số sinh linh, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng liệt diễm đánh tới, thao thao bất tuyệt, thiêu hết thảy. Quản chi lúc này cửu vĩ yêu thần tránh sau lưng Lý Thất Dạ. Nhưng là, hắn cửu vĩ phòng ngự đều có hỏa tan chi thế, mà lại dạng này hỏa tan không cách nào nghịch chuyển, không giống mặt khác công kích đồng dạng. Tầng một phòng ngự bị phá công đằng sau, tầng tiếp theo phòng ngự có thể ngăn lại, mà phá công đằng sau phòng ngự lại có thể khép lại chữa trị. Nhưng là, ở dưới Phượng Hoàng liệt diễm, một khi phòng ngự bị hỏa tan, liền không thể lại khép lại chữa trị. Khi toàn bộ phòng ngự bị hòa tan đằng sau, chính là tử kỳ. Càng làm cho cửu vĩ yêu thần vì đó hoảng sợ là, chính là Phượng Hoàng khí tức đánh thẳng tới, trong nháy mắt để hắn bản năng thần phục, giống như là thần dân gặp được đế hoàng một dạng, không khỏi quỳ bái. Trong chớp mắt này, cửu vĩ yêu thần tâm thần dao động, vì đó rung động, tại Phượng Hoàng khí tức phía dưới, để hắn có quỳ xuống xúc động, huyết khí của hắn lưu truyền, hỗn độn chân khí tràn ngập. Lực lượng cường đại chống đỡ lấy hắn, lúc này mới khiến cho cửu vĩ yêu thần đứng thẳng thẳng thân thể. Dạng này thần phục, cũng không phải là nói cửu vĩ yêu thần thực lực không đủ cường đại. Trên thực tế, làm yêu thần, cửu vĩ yêu thần thực lực đã đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng là, cửu vĩ yêu thần chính là xuất thân từ yêu tộc, làm yêu tộc huyết thống. Như vậy, làm thần thú Phượng Hoàng, huyết thống của nó tại toàn bộ yêu tộc phía trên, chính là chí cao vô thượng. Thần thú là thống trị tất cả yêu tộc, chính là tất cả yêu tộc vô thượng hoàng giả. Tại dạng này chí cao vô thượng huyết thống trước mặt, cửu vĩ yêu thần huyết thống không cách nào chống lại, quản chi cửu vĩ yêu thần thực lực đã thập phần cường đại. Tại hắn tu luyện cùng tấn thăng phía dưới, huyết thống của hắn cũng 10 phần cao quý. Nhưng là, cùng chân chính Phượng Hoàng huyết thống cùng so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ, tại cường đại như thế Phượng Hoàng huyết thống khí tức phía dưới. Cửu vĩ yêu thần đích thật là bị xung kích đến, may mà chính là hắn thực lực thập phần cường đại, đứng sau lưng Lý Thất Dạ thời điểm, còn có thể trèo chống thân thể, nếu không, hắn đã sớm té quỵ dưới đất. Oanh, một tiếng vang lên, nhưng là, một tiếng vang thật lớn đột nhiên này, không phải ở bên tai vang lên, nó không phải lấy sóng âm khuếch tán, mà là tại trong một chớp mắt này, tại cửu vĩ yêu thần trong tâm thần vang lên. Trong một chớp mắt là trùng kích đến cửu vĩ yêu thần tâm thần, để cửu vĩ yêu thần vì đó cứng lại hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, cửu vĩ yêu thần cảm giác lực lượng vô hình trong nháy mắt giữ lại cổ họng của hắn, muốn đem hắn kẹt chết một dạng, để hắn không khỏi vì đó ngạt thở, hô hấp không đến, để cửu vĩ yêu thần hãi nhiên. May mắn là, trong chớp mắt này, đứng ở trước mặt hắn Lý Thất Dạ đã ngăn trở nguồn lực lượng này. Quản chi là như vậy, cửu vĩ yêu thần y nguyên không khỏi vì đó một giật mình, Phượng Hoàng lực lượng đã đầy đủ đáng sợ, nhưng, Phượng Hoàng lực lượng cường đại tới đâu lại đáng sợ, cũng là có thể đi đối mặt, có thể đi độ lượng, lực lượng như vậy, là có thể đụng chạm đến. Nhưng là, tại vừa rồi trong một chớp mắt, tập tâm mà tới lực lượng, lại là không cách nào độ lượng, lại là không cách nào chạm đến, không chỉ có không cách nào đi thăm dò sự cường đại của nó. Càng không cách nào thăm dò công kích của nó, coi ngươi vừa phát hiện thời điểm, nguồn lực lượng này liền đã cho ngươi một kích chí mạng. Ô, trong chớp mắt này, rít lên một tiếng vang lên, một hình bóng vút không mà qua, như rồng không phải rồng, giống như hổ không phải hổ, thần minh khó lường, một cái chớp mắt thì trôi qua, nhưng là, lực lượng của nó tùy theo liền trùng kích thiên địa, vô hình vô ảnh, không cách nào độ lượng, xứng nhận kích trong nháy mắt, cũng đã là chí mạng. Cửu vĩ yêu thần cũng không khỏi vì đó hít một hơi lạnh khí, trong chớp mắt này, quản chi hai cỗ lực lượng đều như thế cường đại, hắn càng muốn đi đối mặt Phượng Hoàng lực lượng, bởi vì Phượng Hoàng lực lượng là có thể đi chạm đến, mà cỗ này sức mạnh bí ẩn khó lường, không cách nào đi chạm đến, cho mình một kích chí mạng, đều không lúc nào bắt. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tản ra tiên quang, một tay phong thiên, giống như giữa thiên địa duy nhất một tôn tiên nhân, ở trong tay của hắn, diễn hóa vạn đạo, thiên địa vạn thuật đều chỉ bất quá là tại đầu ngón tay chảy xuôi mà qua, hết thảy đều chẳng qua là cát chảy thôi, căn bản là không cách nào dung chuyển hắn. Thối lui, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ phất tay, một tay bình vạn thế, tất cả thiên địa an bình, vùng lên phía dưới, vạn pháp đều là chi thần phục. Một kích dạng này, đề cửu vĩ yêu thần cũng không khỏi vì đó run rẩy, bởi vì, Lý Thất Dạ một tay vung qua, hắn cảm giác đại đạo của mình cũng đều trong nháy mắt minh hơi thở, thật giống như lập tức nằm dạp trên mặt đất một dạng, hắn cũng vô pháp đi trưởng ngự, đi khu động, thật giống như lực lượng như vậy là nắm giữ tại Lý Thất Dạ trong tay một dạng. Phanh, phanh, một tiếng oanh kích thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ vung tay lên phía dưới, đánh trúng vào bay lượn với Thiên Phượng Hoàng cùng thần bí khó lường thân ảnh kia. Trong nháy mắt này, nghe được một tiếng phượng gáy cùng gào thét, hai thân ảnh này trong nháy mắt lui ra, bọn chúng lực lượng vô địch bàng bạc kia cũng trong nháy mắt biến mất theo e rằng hình vô tung. Ngay tại cửu vị yêu thần cho rằng là thở dài một hơi thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, vạn thế hủy diệt, một cỗ diệt thế lực lượng đánh tới. Toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này như là bị hủy diệt một dạng. Trong nháy mắt này, cửu vĩ yêu thần cảm giác trên bầu trời ức vạn tinh thần, trong nháy mắt băng diệt, vạn giới đại địa, trong nháy mắt vỡ nát, vạn pháp nghìn đảo, cũng trong nháy mắt bụi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nguồn lực lượng, chân chính lực lượng vô địch, chi phối lấy toàn bộ thế giới lực lượng, chi phối lấy vạn vực lực lượng, trong nháy mắt oanh kích mà đến thời điểm, thế gian hết thảy. Đều chỉ bất quá là dòng lũ phía dưới một con run dế, một viên bụi bặm thôi. Má ơi, chính là cửu vĩ yêu thần dạng này vô song yêu thần, đối mặt lực lượng đánh thẳng tới này thời điểm, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Bởi vì, dạng này một nguồn lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, hết thảy đều không thể chống cự, cửu vĩ yêu thần hắn tự thân đủ cường đại thôi. Nhưng là, tại dạng này một nguồn lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, hắn cũng cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng. Tại vừa rồi thời điểm, bất luận là Phượng Hoàng lực lượng, hay là lực lượng thần bí kia, hắn đều có thể ngăn cản một chút, có thể chống đỡ một chút, hắn cửu vĩ phòng ngự, vẫn có thể cản một hồi. Nhưng mà, giờ này khắc này lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt liền hủy diệt hết thảy, cửu vĩ yêu thần cửu vĩ phòng ngự trong nháy mắt bị hòa tan, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giống như là một chút xíu tinh hỏa rơi xuống tại trong kinh đào hải lãng, trong nháy mắt chôn vùi. Tại trong nháy mắt này, cửu vĩ yêu thần cảm giác mình tựa như là một viên bụi bặm, nếu như không phải đứng sau lưng Lý Thất Dạ, hắn sẽ trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này bao phủ, chỗ sông hủy. Có thể nói, Lý Thất Dạ để hắn đứng ở phía sau, không phải vì cửu vĩ yêu thần đi ngăn cản Phượng Hoàng lực lượng cùng lực lượng thần bí kia, mà là một cỗ lực lượng vạn cổ vô địch. Thiên địa chí tôn này. Tại dưới cỗ lực lượng này, liền xem như cửu vĩ yêu thần dạng này vô song yêu thần, cũng chống cự không được. Nếu như hắn bằng hắn sức một mình đi chống cự, như vậy, cửu vĩ yêu thần hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này, mà lại sẽ trong nháy mắt bị xung kích trở thành tro bụi. Đây là lực lượng gì? Cửu vĩ yêu thần trong nội tâm rung động không thôi. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình gặp được thế gian nhất chí tôn lực lượng. Chính là thế gian đứng đầu vô địch lực lượng, đây mới thật sự là vô địch. Trước đó, thế nhân nói tới vô địch, tại cỗ lực lượng này trước đó, vậy chỉ bất quá là sâu kiến, bụi bặm thôi. Cửu vĩ yêu thần tự nhận là, bằng chính hắn thực lực, đối mặt thiên hạ tất cả chí tôn, mặc kệ là thế nào vô địch chí tôn, 3 năm chiêu hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng là, tại dạng này một nguồn lực lượng phía dưới, hắn căn bản cũng không khả năng chống đỡ. Cỗ lực lượng này đánh thẳng tới, liền có thể trong nháy mắt hủy diệt hắn. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, để cửu vĩ yêu thần cũng vì đó run rẩy. Tại cỗ lực lượng này đánh thẳng tới thời điểm, Lý Thất Dạ không có xuất thủ, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người hắn không còn tản mát ra tiên quang, vậy mà lấy phàm thân nhục thể đón nhận cỗ lực lượng này. Tại, Oanh, tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt đón nhận cỗ lực lượng này, một cỗ lực lượng vô địch này trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ. Không tốt, cửu vĩ yêu thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tại dưới cỗ lực lượng này, quản chi là binh khí vô địch đều cản chi không nổi, chớ nói chi là phàm thai nhục thân, nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể lại vẫn cứ đón nhận cỗ lực lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu vĩ yêu thần đều bị dọa đến hồn bay lên, nhưng là, sau một khắc, cực kỳ chấn động một màn phát sinh, một cỗ vạn cổ lực lượng vô địch này trùng kích mặt Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, vậy mà không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này rất giống là trong đại dương mênh mông đá ngầm, mặc kệ kinh đào hải lãng là như thế nào đáng sợ, bất luận là kinh đào hải lãng là như có thể va chạm, nhưng đều không thể dung chuyển đá ngầm sừng sững không ngã này. Khi một cỗ lực lượng vô địch này đánh vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, quản chi Lý Thất Dạ phàm thai nhục thân, cũng giống vậy là ngăn trở cỗ lực lượng này, trong nháy mắt ngăn chặn ở cỗ lực lượng này. Theo cỗ lực lượng này trong nháy mắt bị ngăn chặn, toàn bộ lực lượng ngưng lại, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, giống như là 10 phần ôn thuần đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt. Một màn này, thấy cửu vĩ yêu thần nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như mới vừa rồi còn gầm thét kinh đào hải lãng, trong nháy mắt liền lập tức ôn thuần xuống tới, hóa thành bích hải lam thiên, gió êm sóng lặng, dạng này trong nháy mắt chuyển biến, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, dạng này không thể tưởng tượng nổi, ngay tại cửu vĩ yêu thần trước mắt. Tại thời khắc này, cửu vĩ yêu thần còn ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng đẩy, thu phát tùy ý. Tại hắn nhẹ như vậy nhẹ đẩy phía dưới, cỗ này vạn cổ lực lượng vô địch vậy mà giống như là thủy triều thối lui, trong nháy mắt biến mất. Trước mắt một màn này, không phải cửu vĩ yêu thần chính mình tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái Gundam. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không não tàn. Cách chương.